tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 34, búng tay chảm trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là hắn, thiên hạ hội bang chủ Lý Trường Sinh. Nhân sĩ võ lâm trong sân rốt cuộc không chịu nổi nữa. Lý Trường Sinh ở trong võ lâm thuộc về truyền thuyết tồn tại. Năm 20 tuổi phá đỉnh cao tu vi võ đạo, khai sáng cảnh giới đại tông sư. Hiện tại lại càng bày ra thực lực không thua kém tu tiên giả sau lưng hoàng thất Tề quốc. Lý Trường Sinh, trong nháy mắt nhìn thấy Lý Trường Sinh, sắc mặt Lâm Quyền cũng thay đổi. Ngay từ đầu tông môn bọn họ cho rằng một bang chủ phàm tục bang phái nhiều nhất có tu vi luyện khí. Bọn họ mới có thể phái mấy đệ tử luyện khí đến xử lý việc này. Thẳng đến mấy đệ tử kia một đi không trở về, mới khiến cho tông môn coi trọng, thậm chí trực tiếp để cho trúc cơ như hắn đi xử lý việc này. Không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên là một vị trúc cơ. Đạo hữu, ngươi là Trường Hà Tông hay là người của Ma Diễm Tông? Tại Tề quốc ta làm việc như thế, chẳng lẽ không sợ dẫn đến tông môn đại chiến? Lâm Quyền nhìn thiếu niên tuổi còn trẻ, trầm giọng nói, Trường Hà Tông là Nam Lạc Quốc Kim Đan Tông Môn, Ma Diễm Tông là Ma La Quốc Kim Đan Tông Môn. Cùng hắn Lạc Nhật Tông vẫn có va chạm, nhưng Tam Đại Tông Môn vẫn luôn tương đối khắc chế. Thiếu niên trước mắt này tuổi còn trẻ cũng đã có tu vi trúc cơ. Ở Thiên Nam vực ngoại trừ Lạc Nhật Tông bọn họ, cũng chỉ có hai tông môn kia có thể bồi dưỡng ra. Chẳng lẽ tông môn nào muốn đến Tề quốc gây sự? Ta là người của tông môn nào quan trọng sao? Lý Trường Sinh tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm Quyền, thản nhiên nói, ngươi một mực không tự mình động thủ, không phải là vì dẫn ta ra sao? Hiện tại ta đi ra, sao không kêu vị trúc cơ ở nơi tối tăm kia ra? Chẳng lẽ hai vị trúc cơ còn không có sức lực bắt được một vãn bối như ta? Tiền bối, Lý Trường Sinh lòng lang dạ thú, vẫn là bắt hắn trước đi. Tống Như Long cũng lên tiếng. Hắn rõ ràng, hắn là người đầu tiên phản bội Lý Trường Sinh. Nếu Lý Trường Sinh cùng Lạc Nhật Tông làm hòa, hắn không có bất kỳ hy vọng sống sót nào. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là tiên nhân Lạc Nhật Tông chém giết Lý Trường Sinh tại chỗ. Ồn ào, Lý Trường Sinh nhíu mày, ngón tay búng lên, một đạo kiếm khí liền bắn ra, chém về phía Tống Như Long. Dám cả gan, Lâm Quyền cũng tức giận quát một tiếng. Thượng phẩm pháp khí trường kiếm lần thứ hai tế xuất, trực tiếp ngăn lại kiếm khí, nhưng vẫn còn chậm một bước. Trong ánh mắt kinh hãi của đông đảo nhân sĩ võ lâm, đạo kiếm khí kia trực tiếp cắt Tống Như Long từ giữa thành hai nửa. Máu tươi nội tạng rải xuống đất. Tống Như Long chết rồi. Có người run giọng nói. Tống Như Long dưới sự che chở của Tề quốc tiên nhân, lại bị bang chủ thiên hạ hội búng tay chém giết. Bang chủ tha mạng, chúng ta cũng là bị Tống Như Long mê hoặc mới phản bội thiên hạ hội. Bang chủ, hãy nhìn vào những đóng góp trước đây của ta cho bang phái. Tha cho ta đi, vô hình môn Trương Thiên, thiết thương môn Trác Biêu, lạc phách đao Trương Tài ba người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bọn họ vốn đều là đường chủ thiên hạ hội. Hiện tại Lý Trường Sinh ở trước mặt tiên nhân có thể giết Tống Như Long, tự nhiên cũng có thể giết bọn họ. Người muốn chết? Lâm Quyền lạnh lùng nhìn Lý Trường Sinh. Trước mặt bọn họ, còn dám hạ sát thủ. Đây là hoàn toàn không để Lạc Nhật Cốc bọn họ vào mắt a ai. Người trẻ tuổi quá ngông cuồng cũng không tốt. Một đạo thân ảnh già nua từ chỗ tối đi ra. Trên người hắn khí tức hùng hậu, chân nguyên vô cùng ngưng luyện. Một thân tu vi rõ ràng đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Sư tôn. Nhìn thấy lão giả, Lâm Quyền đứng bên cạnh lão giả, cung kính nói, công tử, lão gia hỏa này không dễ chọc ai. Triệu Tam thấy lão giả, thấp giọng nói về phía Lý Trường Sinh, Tề gia lão tổ Tề Danh Tư, cũng là Lạc Nhật Cốc nội môn đại trưởng lão. 30 năm trước ta tại Lạc Nhật Cốc đấu giá hội gặp qua hắn một lần. Không nghĩ tới còn chưa chết, không nghĩ tới ta 30 năm không ra khỏi núi, vậy mà còn có người biết ta. Tề Danh Tư mỉm cười, nói, hôm nay mặc kệ Lý Trường Sinh của ngươi từ đâu tới, đều phải theo ta đi Lạc Nhật Tông một chuyến. Nói xong, Tề Danh Tư bước ra, tay phải bấm quyết, một thanh trường kiếm phiếm linh quang từ trong túi chữ vật bắn ra. Trực tiếp phân hóa ra hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh. Chém về phía Lý Trường Sinh, nửa thân thể đã chôn vào đất, cũng dám ra đây khoe khoang. Lý Trường Sinh không tránh không né, một bước bước ra, chập chỉ thành kiếm, nghiêng nghiêng vạch ra, một đạo kiếm quang màu trắng dài hơn 10 trượng từ trước mặt Lý Trường Sinh mà lên. Trực tiếp chém về phía Tề Danh Tư. Bành, hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh cùng kiếm quang màu trắng dài hơn 10 trượng va chạm cùng một chỗ. Kiếm quang màu trắng bẻ gãy nghiền nát hơn 10 đạo kiếm quang màu xanh. Kiếm quang màu trắng thế đi không giảm, trực tiếp bắn nhanh tới Tề Danh Tư sư đồ. Không tốt, Tề Danh Tư cùng Lâm Quyền sắc mặt đại biến, nhanh chóng rút lui. Kiếm quang màu trắng trực tiếp chém vào chỗ hai người Tề Danh Tư vừa rồi đứng, trực tiếp phá hủy một mảnh kiến trúc Trương gia. Lý Trường Sinh này rốt cuộc là tu vi gì? Lâm Quyền kinh hãi muốn chết. Sư tôn hắn chính là cường giả trúc cơ đỉnh phong, trong Lạc Nhật Tông đều xem như cường giả. Tuy thọ nguyên không còn lại vài năm, nhưng trúc cơ hậu kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ của sư tôn. Nhưng hiện tại, còn không đợi hắn suy nghĩ xong, Lý Trường Sinh một bước bước ra, đã xuất hiện cách chỗ hắn ba trượng. Đi, lúc này Lâm Quyền cũng bất chấp thượng phẩm pháp khí trường kiếm bị hao tổn. Trường kiếm giữa trời nhất truyền, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tới mi tâm Lý Trường Sinh. Mắt thấy Lý Trường Sinh phảng phất như không nhìn thấy trường kiếm hắn tế xuất, vẫn là liều lĩnh vọt về phía này. Trong mắt Lâm Quyền lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẻ tươi cười lập tức cứng đờ trên mặt. Bành, chỉ thấy Lý Trường Sinh bấm tay điểm trên trường kiếm thượng phẩm pháp khí. Trường kiếm thượng phẩm pháp khí phát ra một tiếng giòn vang, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Trốn, trong lòng Lâm Quyền không còn một tia chiến ý nào nữa, cũng mặc kệ sư tôn phía sau, quay đầu bỏ chạy. Hắn còn trẻ, ngày sau còn có hy vọng trở thành cao tầng Lạc Nhật Tông, không thể cứ như vậy mà chết ở đây. Siêu, nhưng hắn còn chỉ chạy ra hơn 10 trượng, liền nghe thấy một tiếng phá không truyền đến. Còn không đợi hắn quay đầu lại, liền cảm giác ngực trái đau xót. Một mũi kiếm xuyên thấu thân thể mà ra, chính là thanh thượng phẩm pháp khí của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thi thể Lâm Quyền từ trên không trung nặng nề nện xuống. Người rốt cuộc là ai? Lạc Nhật Tông ta khi nào trêu chọc loại cường địch như ngươi? Tề Danh Tư trên mặt cũng mang theo kinh hãi không ngừng. Tuổi còn trẻ đã có thực lực như thế, Thiên Nam vực đã mấy ngàn năm không có xuất hiện loại yêu nghiệt này. Chết đi, Lý Trường Sinh không trả lời. Đoạn kiếm xuất hiện trong tay hắn, bắn nhanh ra, kiếm khí lạnh lẽo, kiếm quang màu trắng xông thẳng lên cửu tiêu, giống như trong đêm tối đột nhiên chiếu vào một tia sáng. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tề Danh Tư trong miệng phát ra một tiếng hét lớn, nửa bước linh khí linh kiếm khác trong tay mạnh mẽ tế ra nghênh đón. Loảng xoảng, một trận kim loại giao minh truyền ra. Trong ánh mắt rung động của Tề Danh Tư, đoạn kiếm màu đen trực tiếp chém đứt nửa bước linh khí trường kiếm hắn tế luyện nửa đời. Sau đó đoạn kiếm màu đen từ ngực hắn đâm xuyên qua, kiếm hủy người vong. Cách chương.